Song não y long 108 chương 1056 nhân thể thí nghiệm trong điện thoại di động là một thiên văn chương. Phóng viên viết văn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là ông Giai Di một thiên này văn chương lại cũng không đơn giản. Tại một thiên này văn chương bên trong ký càng ghi chép ba kinh sân đặc hiệu thuốc trên cơ thể người thí nghiệm tiến triển. Ngay tại cách này trong thời gian thật ngắn, Phương Kiện nghiên cứu ra được ba kinh sân đặc hiệu thuốc không chỉ thông qua động vật thí nghiệm, mà lại thuận lợi tiến vào kỳ thứ ba thân thể thí nghiệm. Nếu như vẹn vẹn như thế, đó chỉ có thể nói Phương Kiện bối cảnh thâm hậu, thủ đoạn cường đại. Nhưng là, một số thời khắc căn bản cũng không cần mọi người tốn hao miệng lưới để giải thích cái gì. Bởi vì, sản phẩm bản thân cũng đã là một cái sống quảng cáo. Căn cứ thiên văn chương này ghi chép, trên cơ thể người thí nghiệm bắt đầu thứ trong một tháng, bọn hắn đã phân biệt cho 15 vị ba kinh sân người bệnh sử dụng cái này một cách đặc hiệu thuốc. Nhóm đầu tiên lần người bệnh chỉ có 3 cái, mà lại là lựa chọn 60, 70, 83 cái không cùng tuổi tầng. Bệnh tình trình độ cũng là riêng phần mình không giống người bệnh. Văn chương bên trong cũng không có quá nhiều tự thuật, nhưng là tại tư liệu thu thập phương diện lại là tương đương đầy đủ hết. Cái kia ba vị tên người bệnh quê quán, tuổi tác, bị bệnh thời gian chờ toàn bộ đều là liếc qua thấy ngay. Phương Kiện chỉ cần ngắm bên trên một chút liền biết. Phần tài liệu này tuyệt không đơn giản. Nếu như không có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng, kia là khẳng định không cách nào viết ra tới. Phảng phất là cảm nhận được Phương Kiện cái kia ánh mắt kinh ngạc, ông Giai Di nhàn nhạt nói, những tài liệu này là sư hội lượng hướng ta cung cấp. Dừng một chút, nàng lại nói, văn chương là ta cùng hắn cùng một chỗ viết, trong đó có quan hệ với bệnh người phương diện nội dung đều là hắn phụ trách bổ sung. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, sư hội lượng mặc dù có choáng máu tật xấu, nhưng là hắn trong trường học học tập thời điểm nội tình vẫn là tương đương vững chắc. Mà lại có hai viện lâm sàng trải qua về sau, hắn có thể viết như thế kỹ càng cùng không có chút nào sơ hở liền không có gì thật là kỳ quái. Tại văn chương sau tiếp theo có ba vị này bệnh hoạn uống thuốc về sau các loại phản ứng. Trong đó nhỏ tuổi nhất vì kia người bệnh, bệnh tình biểu hiện cũng là tốt nhất. Tại sử dụng đặc hiệu thuốc một tuần về sau đã có hết sức rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hai tuần về sau, hắn cơ bản bên trên liền có thể sinh hoạt tự gánh vác. Mà đến hiện tại, duy trì một tháng truy tung về sau, các bác sĩ trải qua cặn kẽ nhất kiểm tra sức khỏe, đủ để chứng minh hắn đã khỏi hẳn. Đương nhiên, các bác sĩ cũng không dám hứa chắc khỏi hẳn về sau phải chăng còn sẽ có cái gì di chứng tồn tại. Hoặc là nói, tại trước mắt khỏi hẳn về sau, một năm hoặc thời gian dài hơn về sau, lại sẽ có cái gì lặp đi lặp lại. Cho nên, mặc dù các bác sĩ nhất trí coi trọng, nhưng lại đều ghi chú rõ giữ nguyên ý kiến. Đây cũng là một cách tân dược muốn thu hoạch được thành công cần phải trải qua con đường. Tại không có thu hoạch được đầy đủ án lệ trước đó, không người nào dám vỗ bầu ngực cam đoan cái này một cái thuốc liền có thể tiến vào lưu thông thị trường. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc thân thể thí nghiệm chỉ là chừng một tháng, xa còn lâu mới có được đến có thể có kết luận tình trạng. Bất quá, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, nhóm đầu tiên thí nghiệm nhân viên còn chưa kết thúc trước đó, liền bắt đầu nhóm thứ hai nhân viên dược vật thí nghiệm. Mà lần này càng là làm lớn ra quy mô, trực tiếp cho 12 vị bệnh hoạn uống thuốc. Nhân thể thí nghiệm kỳ thật cũng là một cách không ngừng mở rộng thí nghiệm phạm vi quá trình. Nhóm đầu tiên lần người thí nghiệm người số không nhiều. Chỉ khi nào xác định dược vật hữu dụng, như vậy liền sẽ mở rộng thí nghiệm đám người phạm vi. Nhóm thứ hai người càng nhiều. Còn nếu là nhóm thứ hai lần cũng không có vấn đề, như vậy nhóm thứ ba lần thí nghiệm nhân tuyển đem sẽ tăng lên gấp bội. Dạng này lấy được số liệu mới có thể xưng được bên trên toàn diện hai cái chữ. Bất quá, trên cơ thể người thí nghiệm quá trình bên trong, chỗ đầu nhập tài chính sẽ là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Chỉ cần đi qua bệnh viện người đều biết tiền chữa trị là cỡ nào đắt đỏ. Mà trên cơ thể người thí nghiệm thời điểm, cần có đã không chỉ là tiền thuốc. Những phụ trách kia bệnh nhân an toàn chữa bệnh nhân viên, khẩn cấp cứu hộ dự bị chi tiêu các loại, đều là một bút làm cho không người nào có thể coi nhẹ to lớn chi tiêu. Cho nên, cho dù là phóng nhãn toàn cầu, có tài lực có thể ủng hộ nhân thể thí nghiệm giai đoạn thứ 3 y dược công ty cùng tập đoàn cũng là số rất ít. Toàn cầu nhiều như vậy y dược công ty cùng phòng làm việc, có lẽ cũng chỉ có 1% mới có tư cách làm đến bước này đi. Nhưng là phương diện tình huống rõ ràng có chỗ khác biệt. Tại những người hữu tâm kia tín nhiệm cùng thôi thúc dưới, Dư Tu Thành cái kia nhỏ xưởng thuốc vậy mà cũng làm được. Nhóm thứ hai lần thân thể thí nghiệm là tại nửa tháng trước đó bắt đầu, mà thí nghiệm hiệu quả cũng là giống nhau như đúc. Tốt không muốn tại uống thuốc nửa tháng sau, triệu chứng hơi nhẹ mấy vị kia, cơ bản bên trên đã có thể làm được sinh hoạt tự gánh vác. Về phần nghiêm trọng những người kia, cũng có được cực trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Căn cứ các bác sĩ suy đoán, sau một tháng, có lẽ chính là bọn hắn khỏi hẳn thời điểm. Bất quá, nghiên cứu báo cáo cũng vạch, cái này tân dược tại nhằm vào loại kia bệnh giữ ba kinh sân chứng bệnh thời điểm, tựa hồ biểu hiện không được tốt. Nói cách khác, không cách nào làm cho những bị bệnh kia mấy chục năm đã thâm căn cố đế người bệnh triệt để khôi phục khỏe mạnh. Khi nhìn đến cái này đánh giá thời điểm, Phương Kiện cũng là không khỏi nhìn không được cười lên. Ông Giai Di mắt sáng lên, nói: Phương Kiện, ngươi cái này dược vật biểu hiện đã đầy đủ tốt, chỉ cần bản này luận văn phát biểu, liền sẽ mang cho ngươi đến không gì sánh kịp to lớn ảnh hưởng. Nàng dừng một chút, nói: về phần một chút khiếm khuyết địa phương căn bản cũng không đủ vi lự. Mà lại, những người kia mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là bệnh tình đã thu hoạch được cực kỳ tốt đẹp chuyển, về sau có hy vọng sinh hoạt tự gánh vác, cho nên bọn hắn đối với ngươi cũng là tương đương cảm kích. Phương Hiện khẽ lắc đầu, nói: Giai Di, đây chỉ là đồng thời đặc hiệu thuốc A, chờ ta góp nhặt đầy đủ số liệu, hẳn là còn có thể đẩy ra sản phẩm mới. Khi đó, có lẽ liền nhất bệnh giữ ba kinh sân cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Phương Kiện lấy ra mặc dù là một cái thế giới khác nguyên bản ba kinh sân đặc hiệu thuốc, nhưng là bất kỳ chuyện gì phát triển đều phải có một cái quá trình A. Cho nên Phương Kiện lấy ra cũng chỉ là kỳ thứ nhất dược vật. Dựa theo một cái thế giới khác phát triển, khi kỳ thứ nhất dược vật mở rộng một năm về sau, tốt hơn ba kinh sân đặc hiệu thuốc mới nghiên cứu chế tạo thành công, khi đó mới là toàn cầu tất cả người bệnh lớn nhất phúc âm. Phương Kiện đưa điện thoại di động trả lại cho ông Giai Di, nói: Giai Di, là mập mạp để ngươi cầm cho ta đúng. Ông Giai Di cười nói: chúng ta nghiên cứu qua, những thành tích này nếu là phát biểu ra ngoài, đem sẽ khiến oanh động cực lớn. Bất quá, chúng ta đều không tán thành hiện tại phát biểu, tốt nhất là chờ đến nhóm thứ ba đại quy mô nhân thể thí nghiệm về sau, lại hướng ngoại giới để lộ. Phương Kiện chân mày khẽ nhích, nói: có thể giữ bí mật A, hiện tại không có tiết lộ bí mật, tự nhiên là bởi vì Lưu lão, Tiểu Nha đám người công lao. Nhưng nếu là đến nhóm thứ ba lần đại quy mô nhân thể thí nghiệm bắt đầu, còn muốn bảo thủ bí mật, cơ bản bên trên cũng là rất không có khả năng sự tình. Ông Giai Di xảo cười nhẹ nhàng, nói: chờ chịu không nổi bí mật thời điểm, vậy liền tự nhiên công khai đi. Nàng ngược lại nắm điện thoại di động, tựa hồ coi nó là làm microphone, nói: Phương tiên sinh, có thể nghiên cứu ra tạo phúc toàn nhân loại ba kinh sân đặc hiệu thuốc, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Phương Kiện liền giật mình, làm bộ nghĩ nghĩ, cười nói: ta cảm tưởng a, cảm tạ cơ tị vâng, cảm tạ cả nước y dược phương diện người làm việc, cảm tạ. Đột nhiên hai người không thể kìm được, ngay tại đường cách bên trên làm càn cười ha hả. Song não y long 108 chương 1057 ngoài ý muốn kinh hỉ nhìn. Nơi đó có hai người điên. đừng để ý đến bọn hắn, đi thôi ai, một đóa hoa tươi cắm ở phân châu lên a. Phương Kiện lỗ tai có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, cũng là nhìn không được có chút xấu hổ. Bất quá, ông Giai Di đúng là một đóa hoa tươi, nhưng mình có thể chưa hẳn chính là cái gì phân châu. Đến giờ phút này, Phương Kiện có sự tự tin mạnh mẽ. Ở cái thế giới này bên trên, vô luận đối mặt người nào, hắn đều không có tự ti trong lòng. Chỉ là tại đường cách bên trên cùng ông Giai Di dạng này không coi ai ra gì vui cười. Tốt à, loại này ra mặt dày sự tình ngẫu nhiên làm một lần cũng là đủ rồi. Hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn trở thành bị vây xem đối tượng dự định. Phương Hiển lắc đầu, thu hồi tiếu dung, nói: Giai Di, ta đi trước phòng thí nghiệm, Hợp An sư huyên có chuyện tìm ta, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, ông Giai Di mỉm cười ứng nói, hướng phía hắn phất phất tay. Xa xa quân kỳ thì là có chút trợn mắt hốc mồm. Ông Giai Di lúc nào sẽ như thế càn rỡ cười to đâu, hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Thật không biết Phương Kiện cùng nàng đã nói những gì. Phương Kiện trở lại căn cứ thí nghiệm thời điểm đã là nửa giờ sau. Tại thủ đô nơi này, giao thông mãi mãi cũng là hỗn loạn. May mắn đới Lâm Na mời Phương Kiện địa phương cũng không xa, nếu không liền muốn đến phiên hắn nhức đầu. Phương Kiện đi thẳng tới trong phòng thí nghiệm. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải xuất hiện vấn đề lớn, như vậy Hợp An tuyệt sẽ không ở thời điểm này đánh hắn điện thoại. Chỉ là tất cả thí nghiệm tiến độ đều tại Phương Kiện trong lòng bàn tay. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến, nếu là làm từng bước tiến hành thí nghiệm, sẽ có chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, Phương Kiện đi tới Hợp An phòng làm việc, vừa mới đẩy cửa vào, Hợp An liền đứng lên. Phương Kiện bí mật quan sát một chút. Hợp An mặt bên trên mặc dù mang theo một tia cấp bách, nhưng càng nhiều hơn là vẻ mừng rỡ. Về phần cái gì cuồng bạo, lo nghĩ các loại tâm tình tiêu cực, lại là một chút cũng không có. Thấy cảnh này, Phương Kiện tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cái này khẳng định sẽ không là chuyện xấu. Phương Kiện, ngươi đã đến. Hợp An cầm lên trong tay một phần thí nghiệm báo cáo, nói: mau đến xem nhìn. Đây là mới từ máy móc bên trong lấy ra tờ đơn. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, xem thường nhận lấy tờ đơn. Nhưng là hắn vẻn vẻn nhìn thoáng qua, mí mắt liền không nhịn được nhảy một cái. Đây là một phần thí nghiệm kết quả, nhưng là phần này thí nghiệm kết quả cùng hắn trong dữ liệu hoàn toàn khác biệt a. Bởi vì ở trên đây biểu hiện, lần trước thí nghiệm thời điểm, trong đó một vị thí nghiệm viên bởi vì thao tác sai lầm, vậy mà chơi đùa ra một loại hoàn toàn mới hóa chất. Ăn, loại tình huống này tại thí nghiệm bên trong cũng không tính là cái gì tin tức, mà là thường có phát sinh. Tuy nói làm thí nghiệm thời điểm có rất nhiều chú ý cùng đủ loại dự phòng biện pháp, nhưng là người dù sao không phải máy móc. Nếu như là một tân thủ, làm thí nghiệm thời điểm khẳng định là nơm nớp lo sợ, toàn tâm toàn ý. Thế nhưng là khi một người làm thí nghiệm lâu cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác thư giãn xuống tới. Một lần tình cờ một người phân thần, hoặc là ghi chép sai lầm cái gì, sau đó ngoài ý muốn nổi lên tình huống liền nhìn mãi quen mắt. Hợp An mặc dù là lần đầu tiên phụ trách phòng thí nghiệm toàn cục trưởng khống, nhưng lúc trước hắn đi theo Cao Nghĩa làm thí nghiệm phòng thời điểm, lại là gặp qua nhiều lần tình huống như vậy. Phương Kiện chậm rãi nói, Hợp sư huyên, loại này tình huống ngoài ý muốn, không nên phát sinh a. Hợp An cười khổ một tiếng, nói, ta biết, nhưng vô luận thí nghiệm điều lệ quy định làm sao kỹ càng, nên phát sinh ngoài ý muốn vẫn là sẽ đến. Phương Kiện trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu công nhận câu nói này. Như vậy cũng tốt so ô tô điều khiển. Người người đều biết, như là hoàn toàn dựa theo giao thông pháp quy đi làm, như vậy là không thể nào xuất hiện tai nạn xe cộ chờ tình huống ngoài ý muốn. Nhưng sự thật bên trên đâu, mỗi ngày cả nước, thậm chí cả toàn thế giới muốn phát sinh bao nhiêu lần tai nạn xe cộ đâu. Một cách hoàn toàn dựa theo điều khiển chuẩn tắc người điều khiển tại lúc lái xe, trong thời gian ngắn có lẽ có thể làm được hết sức chăm chú, tâm vô bàng vụ. Nhưng là chỉ nhìn bọn họ nhiều năm mệt mỏi tháng làm được điểm này kia là tuyệt không có khả năng. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Khi một người quen thuộc một chuyện nào đó về sau, liền sẽ vô ý thức buông lòng cảnh giác. Điểm này cũng không phải là lấy nhân loại ý chí vì thay đổi. Huống chi, coi như ngươi hoàn toàn tuân theo tư thế quy tắc, nhưng nếu là gặp được tình huống ngoài ý muốn lại có thể thế nào đâu. Vị này nghiên cứu viên tình huống chính là như thế. Cũng không biết là hắn nhất thời sơ sẩy, vẫn là cái nào đó vật chứa bên trong một loại nào đó vật liệu số lượng phát sinh biến hóa, dẫn đến ở đây cái quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, loại này ngoài ý muốn một khi phát sinh, liền biểu thị cái này thí nghiệm thất bại. Bọn hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, vị này nghiên cứu viên cũng là thú vị. Hắn cũng không có giấu riêng, hoặc là đem thí nghiệm phế liệu rửa qua, mà là lựa chọn đối với nhóm này lần phế liệu tiến hành đo lường. Nhưng mà, hắn ngoài ý muốn phát hiện, ở đây phế liệu bên trong vậy mà nhiều một loại nào đó mới hóa chất. Mà càng khiến người ta sợ hãi than là, loại này hóa chất các loại đo lường biểu hiện, để người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Sự thật bên trên, khi Phương Kiện nhìn thấy phần này kiểm nghiệm số liệu thời điểm trong lòng chính là một cái lột bột. Bởi vì hắn đối với phần này số liệu thực sự là quá quen thuộc. Cái này không phải liền là hắn lần này thí nghiệm cuối cùng sản phẩm A, có thể nói chính là cái này từ phế liệu bên trong sinh ra hóa chất mới là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc chân chính đầu nguồn chỗ. Chỉ là dựa theo Phương Kiện chỉ định thí nghiệm kế hoạch, muốn sinh ra cái đồ chơi này tối thiểu còn cần thời gian 3 tháng đến nửa năm mới được A. Đừng tưởng rằng thời gian này rất dài. Tại chính thức cơ sở tật bệnh nghiên cứu bên trong, thời gian này đã là tương đương ngắn ngủi. Đây cũng là Phương Kiện kế hoạch, có thể trong thời gian ngắn như vậy chơi đùa ra chân chính bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Kỳ thật đã là một kiện tương đương chuyện nghịch thiên. Nếu là lại rút ngắn thời gian, tốt a, liền Phương Kiện chính mình cũng không biết hẳn là muốn giải thích như thế nào. Nhưng giờ phút này Phương Kiện nhìn trong tay thí nghiệm báo cáo thực sự là không lời nào để nói. Một cách bình thường thí nghiệm sai lầm, vậy mà nhảy qua vô số trình tự trực tiếp đạt đến cuối cùng hiệu quả. Kết quả như vậy, lại để cho hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ đâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dạng này thí nghiệm kết quả cũng không phải là ra tài sắp xếp của mình, mà là thí nghiệm nhân viên quan hệ. Cho nên, dù là lão sư cùng Hợp An đám người muốn hoài nghi, cũng tuyệt đối hoài nghi không đến đầu của mình bên trên. Hít sâu một hơi, Phương Kiện nói, Hợp sư huynh, cái này thí nghiệm số liệu rất không tệ a. U, V, G, W, W, M. Hợp An trùng điệp gật đầu, đôi mắt của hắn bên trong có không cách nào che giấu vẻ vui mừng. Sư đệ, ngươi cảm thấy phần này thí nghiệm số liệu thế nào? Hợp An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cùng như một so sánh đâu? Phương Kiện thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, nói, ta cảm giác nó so như một có tiền đồ hơn. Đó cũng không phải cảm giác, mà là sự thật, tại một cái thế giới khác bên trong đã thu được chứng minh sự thật. Song não y long 108 chương 1058 Lý Nghị kinh ngạc. Hợp An đôi mắt càng thêm phát sáng lên. Hắn lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp, chính mình lãnh đạo một cái thí nghiệm tiểu tổ, kỳ thật cũng là bước ra cực kỳ mạo hiểm một bước. Nếu như nghiên cứu của hắn thành quả có thể ra, đồng thời dẫn trước toàn thế giới, như vậy hắn chính là thành công. Về sau tiền đồ tự nhiên là bất khả hạn lượng. Nhưng là, nếu như nghiên cứu của hắn thất bại, đây ý nghĩ này trong đoạn thời gian này, một mực như ác ma quanh quẩn trong lòng của hắn. Bởi vì Hợp An do bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi hắn thất bại, liền đại biểu cho năng lực của hắn, hoặc là vận khí xảy ra vấn đề. Tuy nói hắn có một cái hảo lão sư, Vương Lương viện sĩ tuyệt không lại bởi vì hắn một lần thất bại liền vứt bỏ hắn. Nhưng là thất bại người là không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Hắn lớn nhất khả năng chính là bị đánh về phòng thí nghiệm. Hết thầy bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, có lão sư trông nom, hắn có thể không cần khi một cách phổ thông thí nghiệm chó. Nhưng là thất bại tư vị, là bất luận kẻ nào đều không muốn nhấm nháp. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không phải là Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài. Hai vị này trước kia nhiều năm thí nghiệm kiếp sống bên trong đã tích lũy đầy đủ danh vọng cùng công lao. Bọn hắn nếu là một lần thí nghiệm thất bại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là đổi lại Hợp An người mới này lại khác biệt. Cho nên Hợp An tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Thí nghiệm một khi bắt đầu, Hợp An cơ hồ đoạn tuyệt tất cả ngoài định mức hoạt động, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung tại thí nghiệm bên trong. Hắn cơ hồ liền liền ăn ở đều ở trong phòng thí nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với cái này một cái thí nghiệm là bực nào dụng tâm. Cho nên, làm hắn nghe được phương kiện, cái này một cái hóa chất so như một còn muốn càng thêm có tiền đồ thời điểm, tâm tình của hắn tại thời khắc này là bực nào vui vẻ cùng vui sướng. Kỳ thật, làm một chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học, tại tiếp xúc đến thí nghiệm số liệu về sau, bọn hắn cũng sẽ có lấy thuộc tại phán đoán của mình. Nhưng là Hợp An bởi vì có lo được lo mất tâm tình, cho nên hắn mới có thể cần phương kiện xác định. Hợp sư huyên, chuyện này có bao nhiêu người biết? Phương kiện trầm ngâm hỏi. Hợp An liền giật mình, vội vàng nói, chính là ngươi ta, còn có vị kia phạm sai lầm nghiên cứu viên biết. Hắn dừng một chút, nói, ta đã nói cho hắn biết, không cho phép tiết lộ một câu. A, chính là chúng ta ba người biết a. Đúng, Hợp An trùng điệp lên tiếng. Nói, liền Lý giáo sư ta cũng không nói. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Hợp An vậy mà đem Lý Nghị đều giấu riêng. Cái này cũng quá cẩn thận một điểm đi, bất quá. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hợp sư huynh, ta cảm thấy có thể thông báo một chút Lý giáo sư. Phương Kiện trầm giọng nói. Lý Nghị dù sao cũng là Trúc Thiên Tài tâm phúc. Bởi vì Trúc Thiên Tài cảm kích Phương Kiện công lao, cho nên mới đem Lý Nghị điều động tới. Như thế chuyện trọng đại, nếu là liền Lý Nghị cũng phải ẩn giấu. Phương Kiện lắc đầu, hắn cũng không muốn náo được lòng người không hợp. Hợp An nở nụ cười, nói, sư đệ, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Hắn dừng lại một chút, nói, ta chỉ là muốn để ngươi trước xác định một chút, nếu không, trong lòng ta bất an à. Phương Kiện có chút im lặng. Cái này có lẽ chính là mình biểu hiện quá mức nguyên nhân. Vậy mà dẫn đến Hợp An đều có chút được cái này mất cái khác. Hợp sư huynh, nếu như ta nói không coi trọng, vậy ngươi sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi a? Hợp An liền giật mình. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, sẽ. Cái kia không phải. Phương Kiện hai tay một đám, nói, sư huyên, ngươi năng lực bày ở chỗ này, muốn đối với mình có lòng tin a? Hợp An nghĩ nghĩ cười nói, được. Sau đó hắn lấy ra điện thoại, đem cái kia quen thuộc dãy số phát đánh ra ngoài. Phương Kiện yên lặng nhìn xem Hợp An, hắn phát hiện giờ khắc này Hợp An tựa hồ là phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Đó cũng không phải nói Hợp An dung mạo có cái gì cải biến, mà là hắn tinh khí thần tựa hồ trong nháy mắt làm ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi chất biến hiệu quả. Ăn trên người hắn, vậy mà mơ hồ cảm nhận được một chút Cao Nghĩa phong thái. Cao sư huyên thế nhưng là lão sư đại đệ tử, nhiều năm như vậy cũng không biết tham gia nhiều ít hội nghị, bản thân liền là mọi người công nhận đại lão một trong. Mà Hợp An lại khác biệt, mặc dù đều là lão sư môn hạ đệ tử, đồng thời Hợp An cũng ra nói mấy năm, nhưng vô luận là danh vọng cùng khí độ khoảng cách Cao Nghĩa đều là chênh lệch rất xa. Nhưng giờ khắc này, Hợp An trên người lại là tự nhiên mà vậy liền có một loại cùng Cao Nghĩa cùng loại khí chất. Đây chính là một loại thuế biến, là sau khi thành công vui sướng sáng tạo ra hắn không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Nhưng là, loại khí chất này chuyển biến cần càng nhiều thành công đến thúc đẩy. Có lẽ một ngày kia, Hợp An thật có thể biến thành cái thứ hai Cao Nghĩa, thậm chí càng hơn một bậc. Sau một lúc, Lý Nghị vội vàng đẩy cửa vào, hắn trên mặt có một tia vẻ không vui. Loại này toàn thân tâm đầu nhập chuyên nghiệp kỹ thuật chó, mặc dù có cực cao trí thông minh, nhưng là tại ép phương diện biểu hiện, liền có chút khiến người đáng lo. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn hắn mới có thể tại nghiên cứu khoa học phương diện lấy được thành công to lớn. Hợp giáo sư, có chuyện gì a? Lý Nghị gấp rút nói. Ta thí nghiệm chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Nếu như không trọng yếu lời nói, ta vẫn là trở về đi. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng. Ta thí nghiệm trọng yếu nhất. Vô luận ngươi có chuyện gì, tốt nhất đều không cần đến phiền ta. Nếu như là bình thường thí nghiệm viên dám dạng này nói chuyện với lão bản, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng là Hợp An hiển nhiên biết Lý Nghị trình độ cùng tính cách, cho nên không thèm để ý chút nào. Hắn đem thí nghiệm báo cáo cầm lên, nói: Lý giáo sư, chúng ta thí nghiệm có trọng đại đột phá, ngươi đến xem. Trọng đại đột phá? Lý Nghị khẽ giật mình, nói: Không có khả năng. Chúng ta thí nghiệm hiện giai đoạn không có khả năng có cái gì trọng đại đột phá. Biểu hiện của hắn cùng lúc trước phương diện không khác nhau chút nào. Bởi vì bọn hắn đối với thí nghiệm tiến độ đều rõ ràng trong lòng. Hiện tại giai đoạn này, còn lâu mới có được đến ra thành tích một khắc này đâu. Bất quá, người nói chuyện dù sao cũng là Hợp An. Lý Nghị mặc dù không tin, nhưng vẫn là nhận lấy thí nghiệm báo cáo, nghiêm túc nhìn lại. Vẹn vẹn sau một lúc, sắc mặt của hắn liền không khỏi thay đổi, sau đó hắn thấy càng thêm cẩn thận. Hợp An yên lặng nhìn xem, mặt của hắn bên trên từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Cùng Phương Kiện trò chuyện về sau, hắn nóng nảy trong lòng cùng cấp bách sớm đã bình tĩnh trở lại. Giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều là đã tính trước. Rốt cục, Lý Nghị buông xuống trong tay thí nghiệm báo cáo. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ thú vị. Lầm bầm nói: Thí nghiệm ngoài ý muốn sai lầm. Một cái ngoài ý muốn sai lầm lại thu được kết quả tốt nhất. Đối với bọn hắn những thí nghiệm này viên đến nói, kết quả là tốt, nhưng là toàn bộ không bị khống chế quá trình lại là một cái cử đại châm chọc. Hợp An ho nhẹ một tiếng, nói: Lý giáo sư, vô luận như thế nào, cái này thí nghiệm kết quả cũng là chúng ta đoàn đội cố gắng a. Lý Nghị liền giật mình, cười khổ nói: Cao giáo sư, ngươi đa tâm, ý của ta là. Hắn dừng một chút, đột nhiên quay đầu, nói: Phương tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này có tiền đồ a? Nhìn thấy Lý Nghị bộ dáng, Phương Kiện liền không khỏi nghĩ đến vừa mới Hợp An. Bọn hắn không hẹn mà cùng đều tại trưng cầu ý kiến của mình. Có lẽ chính mình khoảng thời gian này sở tác sở vi thật có chút quá đáng đi. Xong não y long 108 chương 1059 tin tức tốt, ta đối với tiền đồ của nó rất xem trọng. Phương Kiện chậm rãi nói, thậm chí so như một con nếu coi trọng. Lý Nghị đôi mắt lập tức phát sáng lên. Vừa rồi tại nhìn thấy những thí nghiệm kia báo cáo thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có phán đoán. Chỉ muốn nhìn những này số liệu liền biết, loại này hoàn toàn mới hóa chất giá trị tuyệt đối đến bọn hắn đầu nhập thời gian dài cùng tài nguyên đi phân tích cùng nếm thử. Chỉ là Lý Nghị mặc dù nhìn ra điểm này, nhưng muốn để hắn nói một câu, loại này mới hóa chất có thể so với như một càng có giá trị. Tốt a, hắn là tuyệt đối không có đảm lượng cùng dũng khí nói câu nói này. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết, Vương Lương viện sĩ đem tuyệt phần lớn tài nguyên đều đầu nhập vào nhơ một bên trên. Có thể nói, hiện giai đoạn nhơ một chính là tất cả mọi người làm việc trọng tâm. Vương Lương viện sĩ có thể khoan dung số ít người phân ra một bộ phận tinh lực đi nghiên cứu cái khác. Nhưng muốn đem toàn bộ nghiên cứu phương hướng toàn bộ điều chỉnh xong, đó chính là lời nói vô căn cứ. Nghiên cứu khoa học thứ này cũng không phải là nói ngươi muốn làm sao liền có thể làm gì. Bất luận cái gì thí nghiệm từ chủ bị đến bắt đầu cho đến kết thúc, đều là phải đi qua thảo luận cùng thời gian dài chuẩn bị. trừ phi là tại quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện trọng đại sai lầm, hoặc là phát hiện to lớn không cách nào bù đắp tì vết. Nếu không bất luận cái gì thí nghiệm người quản lý đều sẽ không cho phép chính mình thí nghiệm tiến hành đến một nửa liền im bặt mà dừng. Lý Nhị khi nhìn đến phần này thí nghiệm số liệu về sau, cũng chỉ là cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bọn hắn lại phát hiện một cách đột phá mới miệng mà thôi. Về phần phương kiện loại này gan to bằng trời, hắn là vô luận như thế nào cũng không nói được. Phương kiện, ta dự định hiện tại liền đi tìm lão sư, ngươi cùng đi A Hợp An có chút cấp bách nói. Được. Phương kiện nghĩ nghĩ. Lại nói. Sư huynh, ta đề nghị. Chuyện này vẫn như cũ giữ bí mật. Không cần để cách khác người biết. Cũng không cần đàm luận. A, vì sao Hợp An khẽ giật mình buồn bực hỏi. Tại phát hiện thứ này về sau, hắn đã làm tốt dự định, muốn tranh thủ lão sư càng nhiều ủng hộ. Mặc dù không hy vọng xa vời đầu nhập nghiên cứu tài chính cùng nhân lực vượt qua như một, nhưng tối thiểu cũng chỉ có thể là hướng nó dựa sát vào đi. Cái này kỳ thật cũng là một cách đào chân tường hành vi. Bởi vì Vương Lương viện sĩ trong tay nắm giữ tài nguyên dù sao cũng là có hạn. Nếu như bọn hắn phòng thí nghiệm lấy được hơn nhiều, đem đối ứng cao nghĩa phòng thí nghiệm nhất định phải cắt giảm. Về phần thân thỉnh càng nhiều kinh phí, hoặc là gom góp càng nhiều tiền tài cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, sự tình còn không có nghiêm trọng đến nước này, bất kỳ cái gì người bình thường đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Hợp An đang định một khi xác định về sau, liền muốn trắng trợn tuyên dương. Nhưng phương kiện thuyết phục lại giống như là một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống, để hắn có chút không biết làm sao. Phương kiện ho nhẹ một tiếng, nói: Hợp sư huynh, nếu như ta không có làm sai, loại này kiểu mới hóa chất là chúng ta phát hiện, cũng là toàn cầu thủ lệ đi. Hợp An sắc mặt hơi đỏ lên, dùng sức gật đầu, nói: hẳn là. Tuy nói bọn hắn cũng không thể hoàn toàn bài trừ toàn cầu cách khác phòng thí nghiệm có hay không có cùng loại phát hiện. Nhưng là, tối thiểu nhất mãi cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì cỡ lớn tập san bên trên đều không có tương tự luận văn. Cho nên đây là toàn cầu thủ lệ phát hiện khả năng cực lớn. Chúng ta hiện tại nghiên cứu chính là nhơ một, mà lại bởi vì nghiên cứu khoa học cạnh tranh vui vẻ. Cho nên hiện tại toàn cầu tất cả ánh mắt đều đầu nhập bên trên. Phương Hiện khẽ cười một tiếng. Nói. Chúng ta không có cái khác đối thủ cạnh tranh. Hoàn cảnh như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Hợp An khẽ giật mình. Cùng Lý Nghị liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người ánh mắt đều là lóe lên. Tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy a, thứ gì kiếm lợi nhiều nhất? Đáp án đương nhiên là hai cái chữ lũng đoạn. Mà tại nghiên cứu khoa học giới sao lại không phải như thế? Đối với một cái hạng mục lũng đoạn tính nghiên cứu mới là nhất làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu sự tình. Ai không nguyện ý nhàn nhã đi làm nghiên cứu khoa học nghiên cứu a? Lẽ nào thật sự muốn đồng thời cùng 18 cái cùng cấp bậc phòng thí nghiệm tiến hành cùng một hạng nghiên cứu mới khiến cho người cảm thấy dễ chịu? Vô luận là Hợp An vẫn là Lý Nhị đều không có loại này cùng loại tại tự ngược khuynh hướng. Hít sâu một hơi, Hợp An nghiêm nghị gật đầu, nói: ta đã biết, sư đệ cùng đi với ta thấy lão sư đi. Được. Phương Kiện quay đầu, nhìn về phía Lý Nghị. Lý Nghị do dự một chút, nói: ta vẫn là về phòng thí nghiệm, trước đem trong tay bên trên làm việc làm xong, sau đó chúng ta thương lượng một chút sau tiếp theo thí nghiệm kế hoạch đi. Bọn hắn hết thảy cố gắng kỳ thật cũng là vì cái ngoài ý muốn này đản sinh kiểu mới hóa chất. Mà hiện tại, đã cái này một loại hóa chất đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Như vậy lúc này thí nghiệm chính là gân gà. Bất quá, những thí nghiệm này cũng không phải là nói câu nào liền có thể tùy tiện kết thúc. Kết thúc công việc làm việc còn có thật nhiều muốn làm đâu. Mà loại chuyện này, Lý Nghị ra mặt không thể nghi ngờ là nhất là thỏa đáng. Phương Hiện cùng Hợp An cầm thí nghiệm báo cáo, rất nhanh đi tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Bây giờ Vương Lão phòng làm việc đối với Phương Hiện đến nói đã là không đề phòng phổ thông Phương Hiện. Phương Hiện sớm đã hưởng thụ cao nghĩa đám người đãi ngộ. Đó chính là tùy thời có thể ra vào căn này tại rất nhiều người xem ra đều là sâu xa khó hiểu phòng làm việc. Lão sư, Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu, nhìn xem Phương Kiện cùng Hợp An, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nói, hai người các ngươi, làm sao đều tới là thí nghiệm xảy ra vấn đề à? Mặc dù Phương Kiện cùng Hợp An khoảng thời gian này đến phòng làm việc số lần không ít, nhưng bọn hắn đồng dạng đều là phân lái tới. Bởi vì bọn hắn muốn làm sự tình cũng không giống nhau, mà hiện tại không có dấu hiệu nào cùng nhau mà đến. Như vậy cơ bản bên trên liền chỉ có một khả năng. Bất quá, Vương Lương viện sĩ đối với cái này cũng không có làm sao để ý. Bởi vì trước mắt hắn làm việc trọng tâm vẫn là đặt ở Cao Nghĩa Nhơ một nghiên cứu bên trên, về phần Hợp An thí nghiệm A. Theo hắn, đây chẳng qua là một loại phụ trợ thí nghiệm, hoặc là nói là một loại chuẩn bị cho mình đường lui thí nghiệm. Quan tâm là đúng, nhưng quá quan tâm, hoặc là tạo thành tài. Nguyên chút xuống, đó chính là sai lầm. Hợp An hít sâu một hơi, nói, lão sư, chúng ta tới báo cáo một tin tức tốt. Tin tức tốt. Vương Lương viện sĩ lúc này mới nổi lên một chút hiếu kỳ, cười nói, tin tức tốt gì, nói nghe một chút. Đúng, chúng ta phát hiện một cái mới hóa chất, đây là thí nghiệm số liệu. Hợp An đem trong tay thí nghiệm báo cáo đưa quá khứ. Vương Lương đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó mang lên trên lão thì bắt đầu chậm rãi nhìn lại. Dần dần, hắn đôi mắt bên trong một màn kia vẻ không cho là đúng chậm rãi rút đi. Sau đó chớp động lên một tia kinh hỉ. Đây là một phần chân chính kinh hỉ, vậy mà để hắn có một loại đã lâu kích động cảm giác. Loại cảm giác này, ăn tựa hồ vẫn là mấy tháng trước, nhơ một lần đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm cái loại cảm giác này. Mặc dù hiện tại tinh lực không tốt, Vương Lương đã rất không có khả năng tự mình tiến hành thí nghiệm. Bởi vì nhãn lực của hắn, thể lực đều không thể để hắn tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là, kinh nghiệm của hắn cùng bác học tri thức nội tình lại cũng không có vì vậy mà suy yếu a. Hắn một chút liền đã nhìn ra phần này bởi vì ngoài ý muốn mà ra đời kiểu mới hóa chất đến tột cùng có như thế nào nghiên cứu khoa học giá trị. Sinh ra cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể cảm nhận được một tia đau đầu. Song não Y Long 108 chương 1060 quyết định từ từ đặt xuống trong tay thí nghiệm báo cáo. Vương Lương nhíu mày, ngưng thần không nói. Hợp An cùng hắn ở chung nhiều năm, một nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết lão sư là đang trầm tư. Đây là lão nhân gia ông ta gặp được khó mà quyết đoán thời điểm biểu hiện. Kỳ thật, Hợp An cũng có thể lý giải lão sư thời khắc này khó xử. Lần trước phát hiện như một có thể là có to lớn giá trị nghiên cứu. Điểm này sớm đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Không chỉ bọn hắn như thế, liền Beninson cũng tại cùng bọn hắn làm lấy đồng dạng nghiên cứu. Mà đạo điện hằng nhất đám người đang đạt được một đầu nhìn như có khả năng đường cong vượt qua cơ hội về sau, liền lập tức không chút do dự đầu nhập trong đó. Cái này hết thầy tất cả đều cho thấy những đỉnh tiêm kia nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đối với nhơ một là như thế nào thái độ. Dưới loại tình huống này, Vương Lương viện sĩ tự nhiên cũng là muốn toàn lực ứng phó, không dám có một chút phân tâm mới đúng. Hắn có thể cho phép chính mình cùng Phương Kiện cách khác đường tắt, đã coi như là một loại không tầm thường nhượng bộ. Cách làm như vậy, mặc dù là Phương Kiện cùng hắn nói ra, nhưng cũng là Vương Lương viện sĩ sinh tính cẩn thận, không nguyện ý đem tất cả trứng gà phóng tới một cái sổ nguyên nhân. Bất quá, chỉ cần từ cao sư huyên nghiên cứu tiểu tổ quy mô cùng mình tiểu tổ nghiên cứu quy mô so sánh một chút, liền biết lão sư đem trọng tâm đặt ở địa phương nào. Thông thường mà nói, trừ phi là một cách nào đó tiểu tổ đường đi đến cuối con đường, nếu không dạng này cách cục là sẽ không còn có biến hóa. Nhưng là, dù là Hợp An chính mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới hóa chất, mà lại từ số liệu bên trên phân tích, biểu hiện của nó vậy mà mảy may cũng không kém hơn nhơ một. Có thể nói, nếu như không có nhơ một phía trước thế, như vậy lão sư khẳng định sẽ đem toàn bộ tài nguyên nện ở cái này hóa chất bên trên. Thế nhưng là hiện tại nha. Hợp An lắc đầu, chuyện này bất luận kẻ nào gặp đều sẽ cảm thấy khó xử ạ. Sau một lúc, Vương Lương chậm rãi nói. Các ngươi thấy thế nào? Hợp An trong lòng khẽ nhúc nhích. Như là dựa theo hắn tâm tư. Đương nhiên hy vọng điều tất cả tài nguyên ủng hộ nghiên cứu của mình. Nhưng hắn lại biết cái này là chuyện không thể nào. Hít sâu một hơi, Hợp An nói, lão sư, ta đối với cái này hóa chất phi thường xem trọng. Cho nên ta đề nghị tăng lớn đầu nhập, nghiêm túc đối đãi. Phương Kiện liếc mắt nhìn hắn. Nguyên lai tại Hợp An trong lòng. Lão sư cho tài nguyên thậm chí ngay cả nghiêm túc cũng coi như không lên a. Bất quá ngấm lại cũng thế. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài nắm giữ trong tay tài nguyên cùng thí nghiệm nhân viên. Đúng là hơn xa Hợp An tiểu tổ. Có đôi khi tài nguyên nghiêng cũng không phải là chỉ dựa vào nhân số chồng chất. Dụng cụ tân tiến hay không, thời gian sử dụng hạn chế, nhân viên điều khiển trình độ chờ chút. Tổng hợp đến nói Cao Nghĩa lãnh đạo mới gọi thí nghiệm đoàn đội, mà Hợp An lãnh đạo. Có lẽ chỉ có thể gọi là một tiểu tổ đi. Vương Lương viện sĩ ánh mắt chuyển động, rơi xuống Phương Kiện trên người. Phương Kiện trầm ngâm một lát. Nói. Lão sư. Đây cũng là một cách đột phá khẩu. Nếu là cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Vậy cũng quá đáng tiếc. Mặc dù Phương Kiện có thể xác định. Nghiên cứu loại này hóa chất mới là chính đồ. Mà tiếp tục tại nhơ một bên trên bỏ công sức. Thì là uổng công. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không cách nào nói ra lý do. Đây hết thảy cũng chỉ có Vương Lương viện sĩ bản người mới có thể quyết định. Bất quá. Phương Kiện đối với cái này cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Bởi vì thứ này đã ra. Như vậy lấy lão nhân ra này ánh mắt. Khẳng định sẽ không bỏ mặc. Cho dù là không gia tăng bất luận cái gì kinh phí cùng tài nguyên, vẹn vẹn giao cho Hợp An đến quản lý. Tại Phương Kiện hiệp trợ hạ, đồng dạng có thể làm ra thành quả tới. Có lẽ thời gian bên trên sẽ chậm chạp một điểm, nhưng kết cục sẽ không có bất kỳ khác biệt gì. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, nói, nếu là một cách nghiên cứu phương hướng, cái kia liền không thể dễ dàng buông tha. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nói chuyện này còn có ai biết. Còn có Lý Nghị giáo sư cùng vị kia phát hiện nghiên cứu viên. Hợp An trầm giọng nói ra, chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên ta cũng không có tiết lộ. Tốt, ngươi làm được rất đúng. Vương Lương viện sĩ thở dài một hơi, nói, đem Cao Nghĩa cùng Thiên Tài kêu đến đi. Hợp An nhẹ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra phát đánh ra ngoài. Rất nhanh Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài cùng nhau mà tới, cái sau mang trên mặt một tia không kiên nhẫn chi sắc. Không cần hỏi, gia hỏa này khẳng định là tại làm thí nghiệm trên đường bị Cao Nghĩa bắt tới. Cũng may mắn là Cao Nghĩa tự thân xuất mã, nếu không chỉ bằng vào một điện thoại, hắn còn chưa hẳn sẽ tới đâu. Bất quá! Khi nhìn đến Phương Kiện cùng với Hợp An thời điểm, Trúc Thiên Tài nao nao. Sau đó đôi mắt phát sáng lên. Nói, Hợp An, Phương Kiện, các ngươi cũng ở nơi đây. Có phải là có cái gì phát hiện mới rồi? Hợp An cười nói, Thiên Tài sư huynh, ngươi thật thông minh, lập tức liền đoán được. Phương Kiện cũng là âm thầm lắc đầu, Trúc Thiên Tài ép không cao, nhưng sự thông minh của hắn thật đúng là cao đáng sợ a. Có lẽ, hắn cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mà là cảm thấy không hứng thú tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trên dây dưa mà thôi. Các ngươi phát hiện cái gì, lấy tới xem một chút. Trúc Thiên Tài hào không khách khí nói. Cao Nghĩa thì là ho nhẹ một tiếng, nói Thiên Tài. Làm gì? Trúc Thiên Tài quay đầu, một mặt buồn bực hỏi. Cao Nghĩa cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Coi như Phương Kiện cùng Hợp An có cái gì phát hiện mới. Đó cũng là người ta tiểu tổ đồ vật. Lão sư còn không có lên tiếng. Ngươi liền giọng khách áp giọng chủ. Dạng này thật được chứ? Chỉ là nhìn xem Trúc Thiên Tài cái kia ánh mắt vô tội, Cao Nghĩa cũng là không lời có thể nói. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói Hợp An cho bọn hắn nhìn xem. Được. Hợp An lập tức đem thí nghiệm báo cáo cầm cho bọn hắn. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đều là bây giờ trong đoàn đội mặt chân chính trụ cột vững vàng. bọn hắn đối với những vật này cũng không xa lạ gì. Cầm lên nhìn chỉ chốc lát, bọn hắn sắc mặt hai người đều phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc này, trong lòng cũng của bọn họ là có một loại khó mà hình dung kích động cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là lần đầu tiên tiếp xúc như một, tràn đầy mong đợi cùng kinh hỉ. Cái này, Hợp An, đây là các ngươi phòng thí nghiệm tìm tới đúng. Chúng ta một lần thí nghiệm sai lầm, kết quả lại phát hiện cái này. Hợp An cười khổ một tiếng, cũng không biết là hẳn là cảm thấy may mắn, vẫn là xấu hổ. Cao Nghĩa khẽ cười một tiếng, nói, thí nghiệm sai lầm kia là chuyện rất bình thường. Cái nào phòng thí nghiệm không có sai lầm, nhưng là sai lầm có thể tìm tới thứ này. Vậy liền lợi hại. Hợp An chân mày khẽ nhích, cười nói, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn mà thôi. Hợp An tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt a. Trúc Thiên Tài yêu thích không buông tay mà nhìn xem, nhưng lập tức mặt bên trên nổi lên một tia buồn sầu chi sắc, nói, lão sư, làm sao bây giờ, cùng nhau nghiên cứu a. Hắn lập tức nghĩ đến chúng mấu chốt, mà trong này Vương Lương viện sĩ quyết định không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Vương Lương trầm ngâm một lát, nói, Hợp An, ngươi bây giờ đi về, mau chóng chuẩn bị cho tốt thí nghiệm kế hoạch, sau đó trực tiếp vào tay. Phải, Cao Nghĩa, ngươi cũng làm tốt sửa chữa tiến độ chuẩn bị, nếu có cần phân ra 1/3 nhân thủ cùng tài nguyên quá khứ. Cao Nghĩa mặt bên trên dị sắc lói lên, chần chờ một chút, nói, phải. Trúc Thiên Tài đột nhiên ngẩng đầu, nói, lão sư, dạng này chúng ta tiến độ sẽ thả chậm. Vương Lương khẽ lắc đầu, nói, cũng không phải hiện tại để ngươi lập tức chấp hành, chờ hai tiểu tổ giai đoạn tính thành quả nghiên cứu ra rồi quyết định. Song não y long 108 chương 1061 hoài nghi phương kiện xem xét mắt lão gia tử. Trong lòng thầm kêu lời hại. Ý của lão gia tử rất đơn giản, đó chính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Trừ phi Hợp An lấy thêm ra tin tức tốt, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng cải biến kế hoạch. Bất quá, lão gia tử cũng là chôn phục bút. Nếu là Hợp An phòng thí nghiệm có đột phá tính tiến triển, Cao Nghĩa liền muốn lập tức xuất ra 1/3 nhân thủ cùng tài nguyên. Vô luận như thế nào, cách này đều coi là một cách đại thủ bút. Vương Lương viện sĩ lấy qua thí nghiệm báo cáo, nói, các ngươi chú ý, chuyện này liền chúng ta mấy cách biết, đừng nói cho người khác. Hắn ngẩng đầu, xem xét mắt Cao Nghĩa, lại lần nữa nói, bất luận kẻ nào đều đừng nói. Cao Nghĩa mặc dù là một bụng buồn bực, nhưng vẫn là gật đầu, nói, đúng, lão sư. Vương Lương phất phất tay, nói, các ngươi đều đi làm việc đi, a, tiểu Phương lưu lại. Cao Nghĩa đám người xem xét mắt phương kiện, mặc dù là mỗi người có tâm tư riêng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là Trúc Thiên Tài trước lúc rời đi, thấp giọng nói, phương kiện, nếu như ngươi có bản kế hoạch, cho ta nhìn một chút a. Cao Nghĩa cùng Hợp An không hẹn mà cùng lật ra một cái liếc mắt. Cái này thí nghiệm chó, thật là sống nên không có bạn gái. Ba người rời đi về sau, Vương Lương viện sĩ nhẹ nhàng dựa vào ghế tử bên trên, mặt bên trên toát ra một tia nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Phương Kiện lập tức tiến lên, nói, lão sư, ta học qua một chút thủ pháp đấm bóp, cho ngài thử một chút. Vương Lương cười nói, tốt, ta liền hưởng thụ một chút tay nghề của ngươi. Phương Kiện hai tay lẫn nhau xoa mấy lần, để nơi lòng bàn tay ẩm ẩm phát nhiệt, sau đó đặt tại Vương lão bả vai bên trên. Cái kia thấu xương lực lượng một khi bắt đầu phóng thích, lập tức để Vương Lương thân thể run run một chút. T. Vương Lương viện sĩ thật dài thở ra một hơi, con mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn trước kia coi là Phương Kiện chỉ là một mảnh hiếu tâm, nhưng lại không nghĩ rằng cái này tân thu tiểu đệ tử lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ pháp. Phương Kiện thủ pháp lúc nhẹ lúc nặng, tại Vương Lương viện sĩ cái cổ vai cõng bên trên dục dịch. Trong chốc lát, Vương Lương viện sĩ thân thể liền trở nên lỏng xuống dưới. Hắn híp hai con mắt, thậm chí có chút phiêu nhiên chìm vào giấc ngủ cảm giác. Phương Kiện chậm rãi ngừng lại. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể để lão viện sĩ thoải mái dễ chịu ngủ. Nhưng là lão sư đã đơn độc lưu lại hắn, khẳng định là có chuyện phân phó. Quả nhiên, sau một lúc, Vương Lương viện sĩ mở mắt. Hắn cười khẽ nói: "Hảo tiểu tử, vậy mà còn có ngón này. Không tệ a." "Chỗ nào học?" Phương Kiện cười ha ha. Nói: "Đọc sách." "Mù suy nghĩ." "Mù suy nghĩ?" Vương Lương viện sĩ giật mình chỉ chốc lát. "Cái này cũng có thể mù suy nghĩ ra được a, bất quá cái này tiểu đệ tử cũng không phải người bình thường." Đã hắn không muốn nói, Vương Lương cũng sẽ không một mực hỏi thăm nữa. "Tiểu tử thối, trung thực nói cho ta, hợp an phòng thí nghiệm cái kia sai lầm có phải hay không là ngươi làm?" Vương Lương viện sĩ nhìn chằm chằm Phương Kiện, ánh mắt ngưng trọng. Phương Kiện lập tức ấm ức kêu trời: "Lão sư, ngài đang nói cái gì à? Ta cũng là vừa mới biết tin tức này, có được hay không?" Ồ, Vương Lương viện sĩ chân mày hơi nhíu. "Lão nhân gia, ông ta cũng coi là kiến thức rộng rãi." Nhìn thấy Phương Kiện biểu lộ, không khỏi trong lòng hồ nghi, nói: "Thật không phải ngươi làm?" Phương Kiện lắc đầu liên tục, nói: "Tuyệt đối không phải ta." Nhưng trong lòng của hắn là âm thầm cảm khái, lão nhân gia mặc dù lớn tuổi nhưng lại một chút cũng không hồ đồ a. Cái ngoài ý muốn này mặc dù không phải là của mình tay chân, nhưng coi như không có cái ngoài ý muốn này, nhưng nhiều nhất một cái tháng, đồng dạng thí nghiệm báo cáo cũng lại xuất hiện tại lão mặt của người ta trước. Hiện tại chẳng qua là so kế hoạch sớm một tháng mà thôi. Vương Lương viện sĩ nghĩ nghĩ, nói: "Tốt a, xem như ta oan uổng ngươi." Hắn dừng một chút, nói: "Tiểu Phương a, ngươi đối với cái này mới hóa chất..." "Đúng, nó kêu cái gì?" "Nó gọi..." Phương Kiện trong lòng đột nhiên một cách lột bột, lập tức tỉnh ngộ lại. Nếu là người bình thường, có lẽ liền phản ứng không kịp. Cho dù là phát giác có gì, nhưng cũng không có thể không lọt sơ hở. Thế nhưng là Phương Kiện dù sao có bác sĩ tâm lý kinh nghiệm cùng tri thức, cho nên trong điện quang hỏa thạch lập tức vòng về: "Lão sư, thứ này là từ nhơ một diễn sinh ra, không bằng liền gọi nhơ hai đi." Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, nói: "Tốt, liền gọi nhơ hai." Hắn một mực chú ý Phương Kiện biểu lộ, cho tới giờ khắc này mới xem như tin tưởng. Thứ này xuất hiện hẳn là không có quan hệ gì với Phương Kiện. Đó cũng không phải lão nhân gia ông ta đa nghi, mà là khoảng thời gian này Phương Kiện biểu hiện thực sự là có thể xưng yêu nghiệt a. Đi theo hắn cảm giác đi xuống, thí nghiệm tiến độ nhanh chóng quả thực chính là để người khó mà tin được. Nếu như nói bọn hắn mới vừa từ tập san bên trên nhìn thấy Beninson giáo sư trước giờ phát hiện như một thời điểm, tâm tình của bọn hắn là vô cùng uể oải. Cho dù là bọn họ quyết định cũng muốn gia nhập đối với như một nghiên cứu, nhưng trong bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám nói chính mình có nắm chắc có thể tại trận này cạnh tranh bên trong chiến thắng. Bởi vì bọn hắn đều biết Beninson nghiên cứu tuyệt đối không chỉ luận văn bên trên phát biểu cái kia một điểm. Cho nên bọn hắn chỉ là đuổi theo người, có thể hay không siêu việt thực sự là khó mà nói. Thế nhưng là đến hiện tại, từ Vương Lương cho tới trong phòng thí nghiệm bất luận một vị nào cao cấp nghiên cứu viên, bọn hắn đều là lòng tin 10 phần. Bởi vì bọn họ nghiên cứu tiến độ quá nhanh, điểm này tựa như là có người ở phía trước chỉ dẫn đồng dạng. Dù là vẹn vẹn chiếu sáng tiến lên một điểm phương hướng, liền đã để nghiên cứu của bọn hắn tốc độ giống như là cắm lên cánh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vương Lương viện sĩ đối với cái này đã sớm có hoài nghi, mà giờ khắc này Hợp An lại lấy ra cái này cái gọi là nhơ hay. Cho dù là cay độc trầm mùn hắn cũng là nhìn không được hỏi lên. Chỉ là Phương Kiện phản ứng 10 phần bình thường, tựa hồ thật không có quan hệ gì với này đâu. Vương Lương viện sĩ tập trung ý chí, nói: "Tiểu Phương, ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ta vì sao không khiến người ta đi tra hắn?" Phương Kiện liền giật mình. Hắn đương nhiên biết lão viện sĩ trong miệng cái kia hắn là ai? Lão sư, ngài nhất định có mình ý nghĩ. Phương Kiện trầm giọng nói. Vương Lương viện sĩ cười ha ha, nói, tiểu Phương, ngươi đầu não linh hoạt, ta giao cho ngươi một việc. Lão sư mới nói, qua mấy ngày ngươi đi thám thính một chút, người bên ngoài biết hay không có nhơ hai tồn tại. Vương Lương viện sĩ thanh âm mặc dù rất thấp, mà lại bình bình đảm đảm. Nhưng Phương Kiện lại là cảm thấy lưng trên có chút ẩm ẩm phát lạnh. Hắn nói cho lão viện sĩ cái kia người là một vị thương mại gián điệp. Nhưng rất hiển nhiên chính là lão sư có thuộc về chính hắn phán đoán, đó chính là lão sư hoài nghi phạm vi biến lớn. Lão sư, ta tin tưởng Cao Nghĩa sư huyên tuyệt sẽ không như vậy làm. Phương Kiện trầm giọng nói. Vương Lương viện sĩ cười khổ một tiếng, nói, ta cũng là dạng này hy vọng, nhưng là... Hắn cúi đầu, nhìn xem Phương Kiện, nói, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta tin tưởng Cao Nghĩa khẳng định sẽ không như thế làm. Nhưng hiện tại, ai, hết thảy đều để sự thật đi nói chuyện đi. Hắn khoát tay áo, lại lần nữa nhắm mắt lại. Phương Kiện có chút cúi đầu, trầm ngâm một lát quay người rời đi. Nhưng mà, liền sau khi hắn rời đi, Vương Lương viện sĩ lại là mở mắt. Trong miệng hắn lầm bầm nói, gà nhà bôi mặt đá nhau a, hy vọng đều cảm giác ta bị sai đi. Song não Y Long 108 chương 1062 che giấu rời đi phòng làm việc về sau. Phương Kiện cũng là khẽ lắc đầu. Hắn thấy Từ Nhị Lâm sự tình chỉ là một cái xác suất nhỏ sự kiện mà thôi. Nhưng rất hiển nhiên chính là Vương Lương lão tiên sinh cũng không phải là nhìn như vậy đãi. Bởi vì Từ Nhị Lâm coi là Cao Nghĩa tâm phúc một trong. Cho nên lão tiên sinh hiện tại liền Cao Nghĩa bản thân đều có chút hoài nghi. Phương Kiện thậm chí cảm thấy, Vương Lương viện sĩ sở dĩ hiện tại không tăng lớn cho Hợp An đầu nhập, cũng là có một chút phòng bị tâm tư. Bất quá, muốn nói Cao Nghĩa cái này người cũng là thương mại gián điệp cái gì. Tốt à, nếu như Cao Nghĩa có thể tại Phương Kiện trước mặt biểu hiện được như thế không có chút nào sơ hở, như vậy Phương Kiện cũng liền thực tình nhận. Nhưng là theo quan sát của hắn, Cao Nghĩa xác thực không thể nào là cái gì thương mại gián điệp a. Chỉ có thể nói bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân dẫn đến Vương Lương viện sĩ đa tâm. Hắn trầm ngâm một lát, ngoặt vào một cái đi tới Cao Nghĩa phòng làm việc. Nhìn thấy Phương Kiện, Cao Nghĩa cười nói. Phương Kiện, ngươi không đi cùng Hợp An chuẩn bị thí nghiệm kế hoạch, đến ta chỗ này làm gì? Phương Kiện mỉm cười nói, sư huynh, ngươi cũng là tại chuẩn bị sửa chữa thí nghiệm kế hoạch a? Cao Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a, lão sư vừa mới nói qua, một khi Hợp An thí nghiệm có đột phá, chúng ta liền muốn phân quá khứ 1/3 nhân thủ cùng tài nguyên. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cách nói, ta cũng là đau đầu a, đang tính toán muốn phân chia như thế nào cho phải đây. Thí nghiệm kế hoạch cũng không phải nói đổi liền tùy tiện có thể thay đổi đồ vật. Một khi thiếu đi 1/3 nhân lực cùng tài nguyên, cái kia đã không chỉ là trì hoãn vấn đề thời gian, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ nghiên cứu đoàn đội xuất hiện khó mà vãn hồi cử vấn đề lớn. Cho nên Cao Nghĩa từ đáy lòng không đồng ý. Phương Kiện ánh mắt có chút chớp động, cười nói, sư huynh, đa dạng này, ngươi vừa rồi vì sao không cùng lão sư yêu cầu a? Cao Nghĩa lắc đầu, nói, cái này phòng thí nghiệm là lão sư chủ tính trung an bài, lão nhân gia ông ta quyết định không có sai. Ta muốn làm chính là căn cứ lão nhân gia ông ta phân phó, đem sự tình hoàn thành là được rồi. À, cái kia thiên tài sư huyên đâu? Thiên tài Cao Nghĩa liền giật mình, nhìn không được cười lên, nói, hắn a, tiểu tử này chỉ cần có thí nghiệm làm là được rồi. Ai, đừng nói ta còn có thể còn lại 2/3 nhân thủ, dù là chỉ còn lại hắn cùng Lâm Hồng, hắn cũng có thể không có chút nào lời oán giận đem thí nghiệm cho làm tiếp. Phương Kiện thật sâu mà liếc nhìn Cao Nghĩa, nói, sư huynh, vất vả ngài. Cao Nghĩa liền giật mình, hắn nhẹ gật đầu, nói, Phương Kiện, thiên phú của ta không có ngươi cùng thiên tài mạnh như vậy. Ta có thể làm được, chính là cho các ngươi làm tốt hậu cần, để các ngươi toàn lực ứng phó phát huy thiên phú mà thôi. Lúc này, Phương Kiện đã có thể hoàn toàn xác định, Cao Nghĩa cùng thương mại gián điệp cái gì, khẳng định là hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Hắn chính là một cái có tự mình hiểu lấy, sau đó cẩn trọng vì Vương Lương viện sĩ phục vụ học giả. Nếu như nói Cao Nghĩa có cái gì không đủ, như vậy chính là tại con mắt xem người bên trên có chút vấn đề đi. Nhìn xem bàn bên trên kế hoạch sách, Phương Kiện nói, sư huynh, nhiều như vậy kế hoạch, ngươi dự định làm sao đổi? Cao Nghĩa cười khổ nói, ta đang tìm không quá địa phương trọng yếu, sau đó làm tốt tùy thời điều chỉnh chuẩn bị. Ai? Hắn lắc đầu nói, ta vừa rồi muốn để thiên tài hỗ trợ, nhưng hắn nhanh như chớp chạy trốn, ra hỏa này. Nghe Cao Nghĩa bất đắc dĩ khẩu khí, Phương Kiện cũng là cảm thấy một tia buồn cười. Phương Kiện, ngươi đi giúp Hợp An đi, ta gọi mấy người cùng một chỗ cố gắng hạ, đem bản kế hoạch điều chỉnh xong. Cao Nghĩa phất phất tay, nói. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, sư huynh, ngươi muốn tìm người khác cùng một chỗ hoàn thành a? Đương nhiên. Cao Nghĩa đương nhiên mà nói, nhiều độ như vậy, ta một người làm, không chỉ có bị lậu khả năng, hơn nữa còn muốn kéo thật lâu đâu. Ngươi kêu ai? Cao Nghĩa thuận miệng nói năm người tên, trong đó có Tử Nhị Lâm tại bên trong. Phương Kiện khóe miệng có chút co rúm, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Hạnh tốt chính mình không yên lòng đến đây một chuyến, bằng không mà nói Cao Nghĩa thật cũng bị người hại chết. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi Tử Nhị Lâm bơ y e t nơ hơ hai tồn tại, như vậy khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà khi Vương Lương viện sĩ nghe được phong thanh về sau, Cao Nghĩa tuyệt đối là hết đường chối cãi. Khi đó coi như toàn bộ đoàn đội không đến mức giải tán, nhưng đã mất đi Cao Nghĩa cái này đại quản gia, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phiền phức lên. Có lẽ Hợp An có thể tiếp ban, nhưng là trong đó tiêu hao tâm lực cùng thời gian. Đây tuyệt đối là một kiện được không bù mất sự tình. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Phương Kiện nói, sư huynh, lão sư vừa mới nói qua, chuyện này tốt nhất đừng để những người khác biết a. Cao Nghĩa cười nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra đi, chỉ là để cho bọn họ tới sửa chữa kế hoạch, phối hợp làm việc mà thôi. Phương Kiện nghiêm nghị nói, sư huynh, nếu như bọn hắn hỏi thăm, nhờ một thí nghiệm tiến hành hết thảy thuận lợi, ngươi tại sao phải đột nhiên đối với kế hoạch tiến hành sửa chữa đâu? Cao Nghĩa khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ nói, cái này, rất hiển nhiên, hắn đối với cái này cũng không có cái gì chuẩn bị. Kỳ thật, tại Cao Nghĩa trong lòng, cũng không có nhiều như vậy cong cong đảo đảo. Bởi vì hắn gọi tới mấy người này, đều là phòng thí nghiệm cốt cán thành viên, giữa bọn hắn hợp tác nhiều năm, tương đương vui sướng. Nếu như không có Phương Kiện nhắc nhở, hắn có lẽ liền sẽ tại trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Khi đó, có lẽ liền sẽ có người trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tìm cái kia phần thí nghiệm báo cáo đi. Run run run, tiếng đập cửa vang lên, Cao Nghĩa nói, tiến đến. Phòng làm việc nhóm bị người đẩy ra, năm cái thí nghiệm viên tuần tự tiến đến, trong đó một cái quả nhiên là Tử Nhị Lâm. Cao giáo sư, chúng ta đến, ngươi có sẵn dò gì? Một vị lớn tuổi nhất nghiên cứu viên hỏi. Cao Nghĩa đứng lên, nói, các vị, ta mời các ngươi đến, là bởi vì phải sửa đổi một chút thí nghiệm kế hoạch. A, vì sao? Bởi vì... Cao Nghĩa đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới Phương Kiện vừa rồi vấn đề, hắn không khỏi quay đầu mắt nhìn Phương Kiện. Phương Kiện cười hì hì nói, các vị, các ngươi hẳn nghe nói qua ta tại hội nghị bên trên phát biểu đi. Trong bọn họ đại đa số người đều không có tham gia qua hội nghị, nhưng là đối với nhơ một nghiên cứu lại là có chút quan tâm, tự nhiên biết Phương Kiện phát biểu nội dung. Phương Kiện tiếp tục nói, ta cùng đạo điền hằng nhất giáo sư, còn có nguyên kiếm ba giáo sư hợp tác, lấy một loại phương thức khác triển khai đối với nhơ một nghiên cứu. Hiện tại tam phương đã đạt thành hiệp nghị cùng một chỗ cố gắng. Hắn dừng một chút. Nói. Bất quá. Hiện tại bọn hắn tiến độ có chênh lệch chút ít chậm. Cho nên lão sư cho phép ta tổ kiến một cái phụ trợ đoàn đội. Muốn ở trong phòng thí nghiệm điều nhân tuyển tham gia. Cao Nghĩa há to miệng, ánh mắt có chút phượng dị. Người tiểu sư đệ này mạch suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh a, vậy mà nghĩ đến cái chủ ý này. Quả nhiên, căn bản cũng không có người sẽ hoài nghi chuyện này thật giả. Bởi vì bọn hắn đều biết đây là phương diện đưa ra một cách khác mạch suy nghĩ. Chỉ là mỗi người nghiên cứu tiến độ không giống, cho nên bọn hắn đối với chuyện này phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt. Song não Y Long 108 chương 1063 lớn lắc lư làm như vậy, không tốt lắm đâu. Một vị nghiên cứu viên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói Cao giáo sư, Phương. Tiên sinh. Chúng ta đang nghiên cứu cũng là nhơ một. Mà lại hiện tại hết thảy thuận lợi. Mắt thấy chính là ra thành quả thời điểm. Lúc này đột nhiên làm điều chỉnh. Có phải là có chút qua loa rồi? Phương kiện mặt mỉm cười xem quá khứ. Vị này nghiên cứu viên cũng là căn cứ thí nghiệm bên trong một vị cao cấp nghiên cứu viên. Hắn gọi Lưu Phi Trì. Mặc dù so không bên trên Lý Nhị cùng Lâm Hồng. Nhưng cũng là phòng thí nghiệm không thể thiếu cốt cán một trong. Về phần Tử Nhị Lâm. Mặc dù cũng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lưu giáo sư, ta biết lo lắng của ngươi cùng ý nghĩ. Phương Kiện chậm ung dung mà nói. Bất quá. Ta có thể nói cho ngươi. Bây giờ một cách khác tổ nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển. A, đột phá tính tiến triển. Lưu Phi Trì đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn lúc trước sở dĩ phản đối. Đó là bởi vì hiện tại phòng thí nghiệm tiến độ nhanh chóng. Mặc dù không thể nói đã nghiên cứu ra cái gì thành quả. Nhưng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cuộc diện thật tốt. Dưới loại tình huống này, nếu là đột nhiên đối với thí nghiệm kế hoạch tiến hành sửa chữa. Mà lại, nghe Cao Nghĩa cùng Phương Kiện ý tứ. Loại này sửa chữa tựa hồ cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Mà là thương cân động cốt cái kia một loại. Vậy thì để hắn có chút lo lắng. Nhưng là nếu như một cách khác tổ thí nghiệm đã xuất hiện đột phá tính tiến triển. Đây chính là hoàn toàn khác biệt tình huống. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, không sai, không tin ngươi có thể hỏi Cao Sư Huyên. Lưu Phi Trì cùng Tử Nhị Lâm đám người ánh mắt lập tức rơi xuống Cao Nghĩa mặt bên trên. Mặc kệ bọn hắn lúc này đến tột cùng có như thế nào tâm tình cùng động cơ. Nhưng cái kia cấp bách ánh mắt lại là không khác nhau chút nào. Cao Nghĩa nặng nề mà ho khan một tiếng, trong lòng đã sớm đem Phương Kiện mắng máu chó phun đầy đầu. Tiểu tử ngươi sao có thể dạng này lừa gạt mọi người đâu, lừa vậy thì thôi, cuối cùng lại muốn để cho ta tới cõng nồi. Bọn hắn dù sao cũng là hợp tác nhiều năm lão hỏa kế. Nếu như mình dễ như trở bàn tay lừa bọn hắn. Như vậy về sau bọn hắn đối với tín nhiệm của mình độ sợ là liền muốn dao động a. Nhưng là. Nhìn xem đám người cái kia nóng bỏng ánh mắt. Lại nghĩ tới lão sư căn dặn. Cao Nghĩa vẫn là nhanh chóng tập trung ý chí. Nói. Sư đệ nói không sai. Là có tương đương to lớn đột phá. Hắn ở trong lòng an ủi mình đột phá nha. Khẳng định là có. Mà lại cũng là tương đương to lớn. Nhưng là. Loại này đột phá cùng Phương Kiện tại hội trường đã nói những lời kia không có một chút quan hệ không sai. Không có một chút quan hệ. Nhưng đây cũng là đột phá tính tiến triển a, vừa nghĩ đến đây. Cao Nghĩa trên mặt thần sắc cũng là kiên định lên. Chính mình cũng không có lừa gạt những này lão hỏa kế. Chỉ là sự thông minh của bọn họ không đủ. Không thể lý giải mình mà thôi. Phương tiên sinh cái gì tiến triển, một vị khác hạch tâm cốt cán truy vấn nói. Phương Hiện khóe miệng cong lên. Chậm rãi nói. Trương giáo sư. Ngày hiện tại hỏi cách này. Có chút không quá phù hợp a a. Vị kia Trương giáo sư sắc mặt hơi đỏ lên, nói thật có lỗi, ta quên giữ bí mật điều lệ. Nơi này cũng không là bình thường phòng thí nghiệm, mà là cấp quốc gia căn cứ nghiên cứu. Bên trong có không giống hạng mục tại nghiên cứu. Tuy nói Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội tại trong cả trụ sơ coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lão, nhưng vẫn là có cái khác đoàn đội tồn tại. Dựa theo quy định, mỗi một vị nghiên cứu viên chỉ có thể đối với mình tham dự hạng mục phụ trách, mà cái khác đoàn đội nghiên cứu tiến độ thì là không thể đánh nghe cơ mật. Đương nhiên, như Vương Lương viện sĩ cùng Cao Nghĩa đám người phụ trách chủ tính trung tầng cao nhất ngoại trừ. Mà những người khác mặc dù đại khái biết cái khác phòng thí nghiệm nghiên cứu nội dung, nhưng cũng không thể nghe ngóng, không thể tiết ra ngoài. Những này bọn hắn tại tiến vào căn cứ thí nghiệm trước đó, thế nhưng là đều ký tên qua hiệp nghị bảo mật. Chỉ là vị này Trương giáo sư tâm tình khuấy động, cho nên trong lúc nhất thời quên đi mà thôi. Cao Nghĩa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, sư đệ Trương giáo sư chỉ là có chút nóng vội mà thôi. Phương Kiện gật đầu, nói, ta biết. Hắn nghiêm nghị nói, đã mời mọi người tới sửa chữa thí nghiệm kế hoạch, như vậy ta cũng có được giải thích rõ ràng tất yếu. Hắn quay người, đem trong văn phòng một khối bảng đen cầm tới. Cao Nghĩa mặc dù là thí nghiệm đoàn đội người quản lý, nhưng cũng là một vị tư thâm nghiên cứu viên, trình độ cũng không kém đám người. Cho nên, hắn trong văn phòng lâu dài có một khối bảng đen chính là làm lâm thời thảo luận chi dụng. Phương Kiện cầm phấn viết, tại bảng đen bên trên viết xuống một cái phương trình. Sau đó nói, các vị, từ khi hội nghị lần trước đến về sau, ta cùng Hợp An giáo sư liền sửa đổi ban đầu thí nghiệm kế hoạch, đồng thời dựa theo đầu này mạch suy nghĩ lần nữa tiến hành mới thí nghiệm. Cao Nghĩa khẽ giật mình, khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Sư đệ a sư đệ, ngươi có phải hay không gạt người lừa gạt nghiện rồi? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, câu nói này tuyệt đối là giả. Tuy nói hắn chưa hề nhìn trộm qua Hợp An thí nghiệm tiểu tổ nghiên cứu kế hoạch cùng tiến độ, thế nhưng là ngồi tại hắn vị trí này bên trên, đối với Hợp An tiểu tổ thành quả nghiên cứu lại rõ như lòng bàn tay. Bởi vì mỗi khi Hợp An thí nghiệm tiểu tổ có giai đoạn gì tính thành tựu thời điểm, đều sẽ cho Vương Lương viện sĩ một phần tổng kết báo cáo. Mà lúc này đây, thân là Vương Lương viện sĩ đại quản gia, hắn coi như không muốn xem cũng là không được a. Thí nghiệm chính là như vậy quy củ, có thành quả mới về sau mới có thể tiếp tục cấp phát. Đây cũng là một loại giám sát thủ đoạn đi. Bằng không mà nói, duy nhất một lần đem khoản tiền cùng tài nguyên toàn bộ thả ra, vậy liền đã mất đi giám sát ý nghĩa. Đây là bất luận cái gì chính quy phòng thí nghiệm đều không cho phép sự tình. Cho nên, hắn hết sức rõ ràng, Hợp An cùng Phương Kiện hợp tác tiểu tổ nghiên cứu nội dung cũng không có thay đổi chút nào. Nhưng là, nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói lời bịa đặt Phương Kiện thời điểm, hắn sửng sốt không cách nào chọc thủng cái này lời nói dối a. Các ngươi sửa đổi thí nghiệm kế hoạch? Lưu Phi Trì chân mày hơi nhíu, nói, Phương tiên sinh, cái này cũng quá tùy ý a. Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút không hài lòng lắm. Phương Kiện cười ha ha, nói, Lưu giáo sư, đây là lão sư quyết định. Nghe được câu này, Lưu Phi Trì liền xem như có thiên đại bất mãn, cũng chỉ có ngạnh sinh sinh nghẹn về trong bụng. Hắn có thể lấy đối với Phương Kiện thậm chí là Cao Nghĩa đưa ra ý kiến phản đối. Thế nhưng là một khi kéo tới Vương Lương viện sĩ trên người, hắn liền xem như lại thêm một cái lá gan, cũng là không dám phát biểu bất luận cái gì ngôn luận a. Phương Kiện chậm rãi nói, tại lão sư chỉ điểm phía dưới, chúng ta đoàn đội tiến hành một vòng mới nghiên cứu, đạt được những này thành quả. Tại hắn bảng đen bên trên lại viết lại họ thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Cao Nghĩa ở một bên yên lặng nghe, trong lòng vô cùng lo lắng. Bởi vì hắn biết, Phương Kiện đây tuyệt đối là chỉ nói mà không làm, không có cụ thể nghiên cứu thí nghiệm. Hắn lại muốn thế nào xuất ra khiến người tin phục chứng cứ đâu? Thế nhưng là, làm hắn nghe sau một lúc, lại là có chút kinh nghi bất định. Bởi vì lấy kiến thức của hắn nội tình cùng kiến thức, càng nghe lại càng cảm thấy có đạo lý a. Liền tựa như Phương Kiện thật trải qua nghiên cứu cẩn thận, sau đó thu được một chút mang tính then chốt số liệu, lại về sau cho ra cùng với tương đối kết luận. Nha, cái này tựa hồ giống như có khả năng thật xem như một loại đột phá tính tiến triển a. Song não Y Long 108 chương 1064 trò đùa trong văn phòng ngồi đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá lúc này bầu không khí cùng vừa rồi đã có chỗ khác biệt. Tại vừa mới nghe được Cao Nghĩa thời điểm tất cả mọi người là có chút bất mãn. Chúng ta thí nghiệm tiến hành được thật tốt. Ngươi vì sao nửa đường muốn đánh gãy a, nhưng là nghe được Phương Kiện giải thích cặn kẽ, bọn hắn lại là từ đáy lòng công nhận cái phương án này. Đồng thời cảm thấy, ai u, làm như vậy xuống dưới tựa hồ cũng rất có tiền đồ a. Thế là trong lòng cũng của bọn họ có chút hoạt động. Nhưng mà tại khác biệt người tâm bên trong còn là có không giống tính toán. Từ Nhị Lâm rốt cuộc mở miệng nói, Phương tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cách này nghiên cứu cũng đã cùng người hợp tác, không tính là chúng ta nghiên cứu đoàn đội hạng mục đi. Lưu Phi Trì cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, nếu như không phải nghiên cứu của chúng ta hạng mục, cái kia cũng không cần phải như thế dụng tâm đi. Mấy người còn lại nhìn nhau vài lần, cũng là yên lặng gật đầu. Bọn hắn đương nhiên có thể nghe hiểu được Phương Kiện chỗ giảng thuật đồ vật, đồng thời cũng đại khái tán đồng. Thế nhưng là bọn hắn trước mắt nghiên cứu chính tiến hành hừng hực khí thế, nửa đường từ bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc. Phương Kiện mỉm cười nói, các vị, lão sư ý tứ cũng không phải là lập tức dừng lại, mà là để mọi người thương lượng như thế nào sửa chữa một chút trước mắt thí nghiệm kế hoạch. Một khi một cách khác phòng thí nghiệm có tiến thêm một bước đột phá vào triển, chúng ta liền có thể tùy thời chi viện, mà sẽ không đối với hiện tại hạng mục tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lưu Phi Trì không chút do dự nói, Phương tiên sinh, ta không phải phản đối Vương lão quyết định. Chỉ là tốn hao lớn như vậy tinh lực đầu nhập cái kia hạng mục, đến tột cùng có đáng giá hay không đâu. Phương Kiện trầm ngâm một lát nói, đây là lão sư phán đoán. Lưu Phi Trì há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nói, tốt a, ta không có vấn đề. Tốt, các ngươi mấy vị nói thế nào? Cao Nghĩa tằng hắng một cái, nói. Từ Nhị Lâm đám người nhìn nhau cười khổ. Đã Vương Lương viện sĩ đã quyết định, bọn hắn liền xem như trong lòng không phục, nhưng cũng là không có cách nào a. Dù sao, phòng thí nghiệm là thuộc về Vương lão. Bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm địa vị mặc dù rất trọng yếu, nhưng lại không phải không thể thay thế. Mà lại, trong quá trình nghiên cứu bởi vì do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến nghiên cứu không cách nào tiếp tục kéo dài. Đồng thời cuối cùng trước giờ kết thúc tình huống cũng là nhiều lần phát sinh. Hôm nay Cao Nghĩa gọi bọn họ chạy tới, cùng nó nói là thương lượng, không bằng nói là thông chi. Nếu là Vương lão quyết định, chúng ta tuân theo chính là. Từ Nhị Lâm nói, Cao giáo sư, thí nghiệm kế hoạch như thế nào sửa chữa? Ngươi cho cái chương trình, mọi người chúng ta thương lượng một chút. Cao Nghĩa thở dài một hơi nói, tốt, đã mọi người thống nhất tư tưởng, vậy bọn ta sẽ đem chương trình phát cho mọi người. Từ Nhị Lâm đám người đáp ứng một tiếng, nhao nhao rời đi. Lãnh đạo một câu, phía dưới chạy chân gãy. Câu nói này phóng tới trong phòng thí nghiệm kỳ thật cũng giống như nhau. Vương Lương viện sĩ nói một câu điều nhân thủ cùng tài chính, Cao Nghĩa đám người liền muốn xuất ra cụ thể biện pháp cùng chương trình. Cái này tuyệt đối không phải một hạng nhẹ nhóm sống a. Vô duyên vô cớ lượng công việc đè ép xuống, trừ phi là trong đó thu hoạch người, nếu không nơi nào sẽ có người cao hứng. Nhìn xem đám người rời đi, Cao Nghĩa cũng là lắc đầu, nói, sư đệ a, nhìn xem ngươi làm cho ta chuyện tốt. Hắn tức giận chừng Phương Kiện một chút, nói, lượng công việc này tối thiểu phải bận rộn 3 ngày. Muốn chủ tính chung hơn 100 người an bài công việc tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là nửa đường sửa chữa, liền càng thêm khó khăn. Cao Nghĩa có chút oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Phương Kiện cười ha ha, vội vàng nói, sư huynh, ngài là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Lão sư sự tình cũng chỉ có sao cho ngươi mới yên tâm đâu. Cao Nghĩa đưa tay điểm hắn mấy lần, cười mắng nói, đây chính là ngươi tìm cho ta sống, nhất định phải phụ một tay a. Ai u, Sư huyên ngài cũng biết, ta làm một chút tổng thể thí nghiệm kế hoạch vẫn được, nhưng muốn nói đến tế phân, vậy liền thật không có cái gì kinh nghiệm. Phương Kiện vội vàng chối từ nói, tổng thể thí nghiệm kế hoạch hắn hoàn toàn có thể từ một cái thế giới khác bên trong tham khảo tới, nhưng là tế phân công việc này mà liền không nói được rồi. Căn cứ phòng thí nghiệm không giống, liền nhất định phải có không giống phân công. Muốn tổng quát tiếp nhận tay, tuyệt đối sẽ biến thành hỗn loạn. Mà muốn để phòng thí nghiệm hiệu suất trở nên lớn nhất, như vậy định ra tế phân thí nghiệm kế hoạch người, liền nhất định phải là đối với cái này phòng thí nghiệm hiểu rõ nhất người. Nhiệm vụ này Cao Nghĩa tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Cao Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không muốn về Hợp An nơi đó, giúp hắn định ra thí nghiệm kế hoạch. Phương Kiện lúc túng cười một tiếng, nói, vẫn là sư huyên giải ta a. Cao Nghĩa khoát tay áo, nghiêm mặt nói, sư đệ, ngươi nói thật, tại sao phải lừa bọn họ? Phương Kiện mặc dù tìm một cái rất tốt, để người rất khó sinh nghi lấy cớ, nhưng ở trong mắt Cao Nghĩa xem ra, cái này cùng lừa gạt kỳ thật không có gì khác nhau. Mà trọng yếu hơn là, về sau nếu là chi viện Hợp An, khẳng định cũng là từ trong bọn họ quất người. Khi đó người ta xem xét, chẳng phải là liếc qua thấy ngay nha. Phương Kiện cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói, sư huyên, giữ bí mật làm việc thế nhưng là sư phụ yêu cầu a. Hắn dừng một chút, nói, sư phụ làm như thế, khẳng định có lo nghĩ của hắn. Ngài nói có đúng hay không? Cao Nghĩa thần sắc có chút run lên. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, lập tức nghĩ đến một chút không đồ tốt. Sư đệ, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Phương Kiện ha ha cười, nói, sư huyên à, chúng ta phải tin tưởng lão sư. Đối với không Cao Nghĩa chân mày có chút nhảy lên. Phương Kiện trả lời mặc dù là đầu trâu không đáp ngựa miệng, nhưng hắn cũng đã lính ngộ được một số không giống bình thường đồ vật. Khẽ gật đầu, Cao Nghĩa nói, tốt, tiểu sư đệ, ngươi gần nhất có việc nhiều đến đi một chút. Có chuyện gì mọi người thương lượng xử lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết, sư huynh. Phương Kiện đứng lên, nói, vậy ta đi tìm Hợp sư huynh. Đợi một chút. Cao Nghĩa nghĩ nghĩ, nói, ta nghe ngươi vừa rồi giảng thuật, xác thực rất có đạo lý. Ngươi là lúc nào chỉnh ra những nghiên cứu kia? Sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng, nói, sư đệ, nếu như những vật này là từ đạo điển giáo sư hoặc nguyên giáo sư bọn hắn chỗ ấy truyền đến, ngươi cần phải giữ bí mật a. Phương Kiện cảm kích gật gật đầu, đây tuyệt đối là Thôi Tâm Trí Phúc đề nghị. Nếu như những vật này thực ra đến từ đạo điển nghiên cứu của bọn hắn, mà hắn ở đây bên trong lời nói ra, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Sư huyên ngài yên tâm, những vật này a không phải bọn hắn nghiên cứu ra được. Kia là từ chỗ nào chơi đùa ra? Cao Nghĩa chân mày hơi nhíu, nói, ngươi cũng đừng nói là ngươi phòng thí nghiệm, ta kiểm tra qua bọn hắn qua tay nguyên liệu, không thể nào là nghiên cứu cái phương hướng này. Phương Kiện cười khổ một tiếng, đây chính là tại người ta giám sát hạ tiến hành nghiên cứu lớn nhất tệ nạn. Tại hiểu công việc người trong mắt, một chút mờ ám thế nhưng là không làm tiếp được. Bất quá, chính quy chế độ cũng là có sự tất yếu, mà lại là lợi nhiều hơn hại sao. Cho nên Phương Kiện cũng sẽ không kháng cự. Sư huyên, những vật này là ta nghĩ ra được. Cái gì? Nghĩ ra được? Cao Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối, nói, không có trải qua phòng thí nghiệm nghiệm chứng u, vinh, quy, quy, mơ. Đúng a. Cao Nghĩa bờ môi run run mấy lần, hắn lăng lăng nhìn xem Phương Kiện, đôi mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Cái này trò đùa cũng quá lớn đi. Song não y long 108 chương 1065 ghi chép từ nhị lâm chậm rãi đi ở trong đường hầm. Trong đầu của hắn ngàn nghĩ bách chuyển, sắc mặt càng là âm tình bất định. Lão tử đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đi ở bên cạnh hắn Lưu Phi chỉ vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói, đây là vương lão quyết định, chúng ta chỉ có chấp hành phần. Từ Nhị Lâm thân thể run một cái, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nói, lão Lưu, ta không có có mơ tưởng. Chỉ là cảm thấy có chút không nỡ mà thôi. Ta cũng sống vậy không nỡ a. Lưu Phi chỉ hai tay một đám. Nói, hạng mục này chúng ta thế nhưng là bắt đầu lại từ đầu làm. Hiện tại đã tốt mấy tháng. Coi như không có đại thành quả. Nhưng cũng là rất có hy vọng. Ai? Chính là lần này, không biết ai sẽ bị điều đi. Đối với một ít nghiên cứu viên đến nói, nếu như bọn hắn từ đầu tới đuôi đi theo một cái hạng mục, như vậy khi hạng mục này tiến hành đến một nửa thời điểm, thường thường sẽ đối với hạng mục này sinh ra tình cảm. Tại hạng mục chân chính thu hoạch được thành công trước đó, bọn hắn là không nguyện ý rời đi hạng mục tổ. Từ xưa đến nay, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tại tao ngộ nghiên cứu khốn cảnh thời điểm, bọn hắn cũng không phải là bỏ qua rời đi, mà là trăm phương ngàn kế muốn kiếm tài chính đem hạng mục tiến hành tiếp. Thậm chí không tiếc lính một phần việc vặt tư, hoặc là đem chính mình tích xúc lấy ra cũng muốn bảo trụ hạng mục. Lúc này, người tình cảm thường thường chiếm cứ cực lớn tỷ lệ. Từ Nhị Lâm cười ha ha, nói, thế nào? Ngươi như vậy không coi trọng phương kiện hạng mục A? Lưu Phi chỉ giật mình chỉ chốc lát, cười khổ nói, lão Từ, cái kia phương kiện thật không đơn giản a. Ta hôm nay nghe được hắn giảng thuật kỳ thật cũng là tâm động. Hắn dừng một chút, nói, ta cảm thấy hắn cái kia hạng mục cũng là rất có triển vọng nha. Từ Nhị Lâm đôi mắt bên trong dị sắc lấp lóe, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi cũng là như thế này coi là a. U, V, G, W, W, M. Lưu Phi chỉ gật đầu, nói, nếu như không phải chúng ta hiện tại hạng mục tổ nghiên cứu cũng tiến hành đến trung hậu kỳ, ta có lẽ thật sẽ thân thỉnh quá khứ đâu. Từ Nhị Lâm đưa tay điểm một cái hắn, cười nói, ngươi lão tiểu tử này thật đúng là hai mặt ba đao a. Lưu Phi chỉ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, nói bậy nói bạ, chẳng lẽ ngươi thấy tốt hạng mục không tâm đồng hừ? Nếu như không có hiện tại hạng mục, ta cũng không tin ngươi không có biện pháp. Từ Nhị Lâm phất phất tay, nói, tốt tốt, không nói những này có không có. Chúng ta hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút, muốn làm sao sửa đổi thí nghiệm kế hoạch đi. Ai, nghe nói muốn điều 1/3 nhân thủ cùng tài nguyên đâu? Đúng vậy a, 1/3 a. Lưu Phi chỉ lập tức chính là đầu lớn như cái đấu. Thứ này cũng không phải máy tính trò chơi, nói giảm bớt 1/3 theo 2 lần con chuột liền có thể làm được. Nghiên cứu khoa học cách đồ chơi này, động một mà sắt toàn thân a. Đừng nói là lập tức giảm bớt 3 thành. Cho dù là giảm bớt 1 tiểu tổ, đều sẽ đối với tiến độ tạo thành ảnh hưởng. Ai? Ngươi nói Vương lão vì sao sẽ không tìm một nhóm người đâu? Lưu Phi chỉ có chút ít oán trách nói. Dù sao là đi cùng Hợp An giáo sư một lần nữa cộng tác, đem chúng ta điều quá khứ, có chút được không bù mất a. Từ Nhị Lâm khẽ lắc đầu, nói, loại này hạng mục làm sao có thể tùy tiện nhận người đâu. Liền xem như hiện tại lập tức tìm, sợ cũng là không còn kịp rồi đi. Lưu Phi chỉ khóe miệng có chút cong lên, nhưng cũng không thể không thừa nhận câu nói này. Nơi này chính là cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu số lượng đều là có hạn chế. Mỗi một cái nghĩ muốn gia nhập phòng thí nghiệm người, đặc biệt là đối với những cốt cán kia các thành viên đến nói, cơ bản bên trên đều là phải đi qua thẩm tra chính trị các loại trình tự. Mặc dù không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng nói theo một cách khác, cũng là làm được cực hạn, tận khả năng giảm bớt một ít ngoài ý muốn khả năng. Cho nên, người nơi này cũng không phải là muốn chiêu liền chiêu. Bất quá, Vương lão có thể tìm nghiên cứu của nó đoàn đội cùng một chỗ hợp tác a. Lưu Phi trì thấp giọng nói, chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có làm qua. Ha ha. Từ Nhị Lâm ánh mắt một tỏa ra bốn phía, nhìn xem không có một ai, hắn cũng là thấp giọng nói, lão Lưu, ngươi đừng quên, hạng mục này cũng không phải phương diện một người. Theo ta được biết, Tokyo Đại học Đạo Điền Hằng Nhất giáo sư cùng Nguyên Kiếm Ba giáo sư cũng là tham dự trong đó. Ngươi nói nếu như lúc này truyền ra tin tức, Vương Lão lại tìm một cách mới đồng bản, cách kia để Đạo Điền Hằng Nhất cùng Nguyên Kiếm Ba hai người nghĩ như thế nào? Lưu Phi chỉ mí mắt nhảy một cái, nói, ngươi nói là, Vương Lão muốn nuốt một mình thành quả ta cũng không biết. Từ Nhị Lâm hai vai hơi dựng ngược lên, nói, hết thảy đều có thể đi. Lưu Phi chỉ há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Mặc dù hắn cũng biết, hiện tại nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng trước kia đã là khác biệt quá nhiều. Nhưng là, hắn sâu trong nội tâm cái kia đạo đức lương tâm, lại làm cho hắn vẫn như cũ không quen nhìn một ít đã hình thành lệ cũ thủ đoạn. Chỉ là, loại chuyện này đã không phải là thủ hắn khống chế. Mà lại hắn cũng biết, ở phương diện này quốc gia khác sở tác sở vi mới thật sự là không kiêng nể gì cả. Vương Lương viện sĩ cùng bọn hắn so sánh quả thực chính là một cái chính nhân quân tử. Lão Lưu, chúng ta không quản được nhiều như vậy, vẫn là thành thành thật thật làm kế hoạch của mình đi. Từ Nhị Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, chắp tay sau lưng thản nhiên đi. Lưu Phi chỉ thì là thầm than một tiếng. Về tới chính mình nơi thí nghiệm, đối với cái kia phần tỉ mỉ thí nghiệm kế hoạch, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên. Muốn làm thế nào mới có thể tại tận lực không ảnh hưởng thí nghiệm tiến độ tình huống dưới, hoàn thành nhân thủ cùng tài nguyên điều đâu? Cách này tuyệt đối là một cách cực kỳ trọng yếu cùng khó khăn nghiên cứu đề tài. Từ Nhị Lâm đi tới chuyên thuộc về mình phòng làm việc, nụ cười trên mặt sớm đã thu liếm được sạch sẽ. Đạt đến bọn hắn loại này hạt tâm cấp bậc cao cấp nghiên cứu viên, mỗi người đều có một cách độc lập phòng làm việc. Mặc dù phòng làm việc nhỏ một chút, nhưng đây cũng là một cách khiến người hâm mộ đặc quyền. Cũng chỉ có ở quốc gia này cấp căn cứ thí nghiệm bên trong mới có lấy xa xỉ như vậy làm việc điều kiện. Bất quá, đây cũng là Vương Lương viện sĩ vì hắn nhóm tranh thủ tới. Nếu là đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối là vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là, hắn hiện tại, lại sớm đã không đem cái này chút đồ vật để ở trong mắt. Hít vào một hơi thật dài, hắn xuất ra bản bút ký, bắt đầu đem vừa mới phương kiện chỗ giảng thuật đồ vật từng chút một ghi chép lại. Tuy nói phương kiện cũng không có đề cập cụ thể thí nghiệm số liệu, thế nhưng là hắn đã giảng thuật một cách mới thí nghiệm phương thức. Bằng vào lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến nhìn, loại phương thức này hẳn là có thể được. Hơn nữa còn là trải qua thí nghiệm nghiệm chứng. Nếu không phương kiện thời điểm đó thần sắc tuyệt đối không sẽ như thế khẳng định. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, phương kiện cũng không phải là lấy câu nghi vấn giảng thuật, mà là dùng câu trần thuật để giải thích đây hết thảy. Khi những người khác đối với nghiên cứu kế hoạch đau đầu vạn phần thời điểm, Từ Nhị Lâm đã đem phương kiện chỗ giảng thuật tất cả nội dung ghi chép hoàn tất. Sau đó, hắn lấy ra một cái ướp, đem chính mình ghi chép copy đi vào, cẩn thận từng ly từng tí chứa vào trong túi sách. Tuy nói hắn dùng máy vi tính này cũng là có thể cùng ngoại giới câu thông, nhưng hắn lại tuyệt đối sẽ không ở trên mạng lưu lại bất cứ dấu vết gì cung cấp người thẩm tra.